Xin chào Tấn Huynh nhé. Chào Hoa Băng, Hoàng Hiệp. Chào Nhân My, Trung Hiếu Trần. Chào Long Ngọc. Hôm nay các bạn vào sớm thế. À, để nối tiếp bộ truyện hôm trước mình đang đọc là chương mấy nhỉ? Tự nhiên lại quên mất rồi. Chương 10 đúng không? Xin lỗi các bạn nhé. À, để đọc tiếp nối tiếp bộ truyện chương 10 Đạo Sĩ Đại Tài thì hôm nay mình chào bạn có chuyện gì thế hả Nhân Mỹ? Mai á? Ôi không, mai thì chết mất. Vậy các bạn phải cho mình được nghỉ một ngày chứ. Thứ hai nhá, mình xin phép là thứ hai mình sẽ bắt đầu đọc, còn chủ nhật thì mình sẽ nghỉ một ngày được không ạ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Mình xin phép các bạn là nghỉ một ngày chủ nhật thôi, còn thứ hai thì mình sẽ đọc. Còn bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn thì mình xin phép sẽ đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 10. Lâm Phàm về đến nhà cũng không quá muộn, lúc này mới 9 giờ tối. Hắn đi vào nhà, vừa đẩy cửa ra, trong phòng đang có người. Lâm Phàm nhìn một lượt, hóa ra là dì họ. Trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn. Dì họ, Lâm Phàm cười gọi Trương Thanh Thục. Tiểu Phàm về rồi à? Hoàng Trung Thực còn chưa chờ Trương Thanh Thục đáp lời, liền nhiệt tình vui vẻ đứng lên, đi tới cửa, cầm tay Lâm Phàm nói. Tiểu Phàm muộn như thế mới về sao? Chắc là học hành vất vả quá. Thanh Thục, nhanh đi hâm nóng đồ ăn cho Tiểu Phàm. Vâng, được rồi. Trương Thanh Thục thấy chồng mình đối với Lâm Phàm thái độ đã có chuyển biến lớn. Lâm Phàm vội vàng nói. Dì họ, không phải phiền gì đâu. Không cần đâu. Cháu nhìn cháu kìa, Tiểu Phàm. Bây giờ đang tuổi lớn, phải ăn nhiều để có dinh dưỡng. Dì chỉ hầm gà mái mang cho cháu thôi. Hoàng Trung Thực nói, quay đầu chừng mắt, nhìn Hoàng Tình đang ngồi ở trên ghế salon. Tình Tình, còn không chào anh họ đi, hay phải lên tiếng gọi đây? Hoàng Tình nhíu mày một cái, miễn cưỡng nói. Chào anh họ. Nhìn con kìa, thái độ gì vậy? Về nhà, ta phải đánh con mất thôi. Hoàng Trung Thực nói xong, thân thiết kéo tay Lâm Phàm ngồi vào ghế salon. Tiểu Phàm, gần đây việc học có vất vả không? Hoàng Tình bĩu môi nói, người ta uy phong lắm, hôm nay còn tỏ tình với Tô Giáo Hoa cơ mà. Hoàng Trung Thực vội vàng đáp, ta đã nói sớm rồi, nhà chúng ta, Tiểu Phàm mặt mày thanh tú, nhân phẩm ưu lương, học tập lại tốt, tướng mạo sáng ngời, bày tỏ tình cảm với người ta là trai tài gái sắc, tài tử với giai nhân, trời đất tạo nên, pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt. Nghe Hoàng Trung Thực nói, Lâm Phàm chỉ gật gật đầu cho qua, cũng không muốn cùng ông ta nói thêm gì. Ngược lại, muốn đi vào phòng bếp giúp dì họ một tay. Nhưng bị Hoàng Trung Thực kéo lại nói chuyện phiếm. Không có cách nào, thôi mặc ông ta ra sau này, tốt xấu cũng là chú dượng mình. Tiểu Phàm, thế việc hôm trước, sao cháu lại quen biết với Đỗ Dự tiên sinh? Chỉ nói một câu mà có thể để chú làm trưởng phòng nhân sự. Hoàng Trung Thực nói. Lâm Phàm hỏi, ở vị trí trưởng phòng nhân sự, chú có làm được không? Hoàng Trung Thực gật đầu. Cháu tưởng chú không thể làm được à? Ngày trước, mấy trăm sinh viên tuyển vào tập đoàn Đỗ Thị, chỉ có ba người là qua được, trong đó có ta đấy. Chú cho cháu biết, về việc này, chú thực sự không phải là khoác lác, năng lực chú tuyệt đối có. Nói đến đây, Hoàng Trung Thực cười đầy ý vị. Còn việc này, cháu xem ở Đỗ gia, có người nào trẻ tuổi thích hợp, giới thiệu cho Tình Tình. Không cần phải huyết thống nhà Đỗ gia đâu, chỉ cần họ Đỗ là được. Hoàng Tình nhíu mày. Cha coi con là gì vậy? Con thì biết cái gì? Đỗ gia là tập đoàn lớn, Nếu con được gả cho Đỗ gia, ta nói không chừng còn có thể tiến thêm được một bước đấy. Hoàng Trung Thực một mặt nghiêm túc nói, người lớn nói chuyện, trẻ con chớ có xen ngang. Trước kia Vương Chính Vĩ trong nhà cũng chỉ có tài sản không quá 100 triệu, có cái gì làm nên tiền đồ. Bây giờ nói lời này của Hoàng Trung Thực kỳ thực cũng rất bình thường. Dù sao Đỗ gia có trong tay rất nhiều công ty lớn, ông ta là chủ quản nhân sự cũng là cấp cao, không thích nhà Vương Chính Vĩ, điều đó cũng bình thường. Hoàng Tình bắt đầu nhíu mày, không muốn nói chuyện. Lâm Phàm lúng túng nói, cái này chuyện tình cảm vẫn là do em họ tự mình làm chủ. Huống chi đại thiếu gia Đỗ gia cũng không có khả năng sẽ nghe cháu mà yêu tình tình đâu. Hoàng Trung Thực hơi có tiếc nuối. Điều này cũng đúng. Nói thật, nếu như Đỗ gia biết Hoàng Trung Thực có suy nghĩ này, chắc chắn sẽ tìm người trẻ trong Đỗ gia để kết mối duyên với Hoàng Tình, thậm chí là kết hôn. Lâm Phàm dù sao cũng là cư sĩ, dùng chuyện tình cảm của tiểu bối để trở thành thân thích với Lâm Phàm. Về sau, Đỗ gia gặp phải chuyện gì, Lâm Phàm làm sao có thể mặc kệ. Trước đây, Lâm Phàm đã cho thấy thực lực, mà còn là tam phẩm cư sĩ, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, chắc chắn có thể đứng đầu tứ đại thế gia. Mà Lâm Phàm chỉ có dì họ là người thân duy nhất. Nếu như có mối quan hệ thân thích, nếu có chuyện gì cũng không phải dễ làm hơn rất nhiều sao? Rất nhanh, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn. Hoàng Trung Thực trong lúc ăn nói chuyện liên tục, cùng Lâm Phàm trò chuyện cực kỳ nhiệt tình. Lâm Phàm cũng không cảm thấy hứng thú. Trương Thanh Thục ngẫu nhiên hỏi một đôi lời, Lâm Phàm lại chăm chú trả lời. Trương Thanh Thục hỏi rất nhiều chuyện, bởi vì Lâm Phàm biến mất 1 năm, không biết đã làm những gì. Lâm Phàm cũng không biết trả lời thế nào cho phải, liền trả lời bừa, qua loa cho xong chuyện. Hôm nay mọi người đến ăn thật vui vẻ. Mặc dù Hoàng Trung Thực đến nhà hắn ăn cơm, nhưng trong suy nghĩ cũng không có gì là tốt. Nhưng như vậy đã là đủ rồi. Đối với Lâm Phàm, từ nhỏ đã biết Hoàng Trung Thực không coi mình ra gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta cùng dì họ đến đây mà còn ăn uống một bữa cơm vui vẻ như thế này. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm tiễn ba người ra về. Khi đi tới cửa, Lâm Phàm không khỏi có chút kỳ quái nhìn Trương Thanh Thục nói. Dì họ, gần đây có phải cảm giác trong thân thể có chút không thoải mái không? Trương Thanh Thục sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Đúng là vậy. Dì chờ một chút. Lâm Phàm quay người đi vào, sau đó lấy trong ngăn tủ một mặt dây chuyền pha lê, bên cạnh mười mấy món đồ. Lâm Phàm chậm rãi thì thầm. Sắc lệnh tứ phương chi thần bảo hộ bình an. Hắn đem một đạo phủ văn yểm vào trong mặt dây chuyền, lúc này mới trở lại cửa. Dì họ, nhớ kỹ hãy luôn đeo mặt dây chuyền này trên người, cho dù là tắm rửa cũng không được gỡ xuống. Tiểu Phàm, sao lại vậy? Trương Thành Thục nhíu mày hỏi. Hoàng Trung Thực lại nói, Tiểu Phàm à, yên tâm, ta sẽ để ý dì cháu, sẽ không để bà ấy bỏ ra đâu. Đợi khi thấy ba người bọn họ rời đi, Lâm Phàm sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ. Người nào lại muốn hại dì họ ta? Lúc trước, hắn cảm thấy trong thân thể Trương Thanh Thục có một chỗ như có yêu khí từ từ phát ra. Yêu khí cực kỳ ít, Lâm Phàm suýt nữa không thể phát giác ra. Lâm Phàm đi ra ban công, nhìn xuống dưới lầu. Bóng lưng ba người dì họ đã rời đi. Hắn chậm rãi rơi vào trầm tư. Trùng hợp sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Trực giác nói với hắn, trên người dì họ cho hắn cảm giác vô cùng quái dị, không phải là trùng hợp. Có người muốn dùng tà pháp hại Trương Thanh Thục. Trương Thanh Thục là người nhà ta, sao lại đắc tội với người âm dương giới? Người này chỉ sợ 9 phần 10 là muốn nhắm vào mình. Có thể đến mức này là ai chứ mà lại muốn đối phó với mình? Lưu gia, Hoàng gia hay là Tôn gia? Lâm Phàm khẽ lắc đầu suy nghĩ. Có lẽ bà nhà họ không có khả năng nhanh như vậy đã đến yểm trên người dì họ. Có thể loại trừ điều này do bà nhà họ gây ra. Còn ai có thể làm đây? Chẳng lẽ là tên Trần Tương Vũ? Rất không có khả năng xảy ra. Lúc đó, hắn đã nhìn thấy mình cùng Bạch Kính Vân gặp nhau. Chỉ có đồ đần, không thì sẽ không làm ra điều này được. Chẳng lẽ là hắc môn? Nếu là hắc môn, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Phàm lắc đầu. Không thể nào là hắc môn. Liễu Sắt Vũ cùng Quản Văn Ngạn chết đều do người Bạch gia và Lưu gia đưa đi. Nhưng nếu là hắc môn xuất thủ, chỉ sợ sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Hắc môn thực lực hùng hậu như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp điều động cao thủ giết mình. Làm gì mà phải phiền toái như vậy chứ? Lúc này, Lâm Phàm không loại trừ những người trước đây. Suốt cuộc, nghĩ không ra mình đắc tội với người nào. Lâm Phàm suy nghĩ như thế. Cho dù nằm trên giường, nhưng vẫn không ngủ được. Hắn khó mà chìm vào trong giấc ngủ. Lâm Phàm cảm thấy không ngủ được, bèn ngồi dậy xếp bằng để tu luyện tâm pháp ngự kiếm quyết. Mặc dù hắn không rõ người nào muốn nhắm vào dì họ mà động thủ, nhưng cho dù là ai, hắn cũng không thể để dì họ bị thương tổn. Tu luyện trọn vẹn một đêm, sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mở hai mắt ra. Đã sắp đạt tới tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm đứng dậy, hắn lúc này thấy trong thân thể có nguồn pháp lực, đã dần tới tiệm cận đỉnh phong tam phẩm cư sĩ. Mặc dù một đêm không được ngủ, nhưng sau một đêm tu luyện, thật kỳ lạ, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi như trong tưởng tượng. Lâm Phàm thay bộ quần áo, rồi nhanh chóng xuống lầu chạy bộ. Sau khi hắn tập thể dục, chuẩn bị xong xuôi xong, liền đi tới cổng cư xá chờ đợi. Tô Thanh bất ngờ xuất hiện. Cô mặc một bộ váy liền màu trắng. Tới rồi à? Lâm Phàm cười nói. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn về phía hướng cổng cư xá Tô Thanh vừa đi ra. Hắn cảm giác có người nào đó nhìn mình chằm chằm. Nhưng nhìn một hồi, lại không phát hiện được gì. Sao vậy? Tô Thanh quay đầu nhìn lại. Anh nhìn cái gì đấy? À, không có gì. Lâm Phàm cau mày một chút, lắc đầu. Chẳng lẽ là ảo giác? Hai người lên xe buýt đến trường học. Hai người cùng nhau xuất hiện ở cổng trường học. Một học sinh đã núp ở đó nhìn hai người. Còn có vô số học sinh nam cũng nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Lâm Phàm cùng Tô Thanh sánh vai đi tới một tiệm bánh bao để mua đồ ăn sáng, rồi hướng cổng trường học đi vào. Tô Thanh yên lặng, cầm tay của Lâm Phàm. Hắn nhìn cô nhưng không nói gì. Mặc dù hai người đều không nói, nhưng cảm giác này vô cùng hạnh phúc, tình yêu dâng tràn trong hai người. Có một chiếc xe con đỗ trước cổng trường học. Bên trong La Triều đưa hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Trần Tương Vũ ngồi bên cạnh nói. Là thiếu gia, đã tìm hiểu rõ ràng. Không biết vì sao sau khi trở về, Lâm Phàm lại có quan hệ tốt với Đỗ gia như vậy. Dựa vào suy đoán của tôi, hắn có thể là cư sĩ. Cư sĩ sao? Là chiều mắt lạnh, nhìn Lâm Phàm sau lưng. Ông cho rằng hắn có thực lực gì? Trần Tương Vũ ha ha cười nói. Hắn tuổi này cũng chỉ là nhất phẩm cư sĩ. Có điều hắn có quen biết với Bạch Kính Vân. Điều này cũng có chút phiền phức. Bạch Kính Vân. La Triều hít sâu một hơi nói. Chả rõ ràng xem Lâm Phàm cùng Bạch Gia là quan hệ như thế nào. Chưa thể biết được Lâm Phàm cùng Bạch Gia có quan hệ gì. Trần Tường Vũ lắc đầu suy nghĩ. La Triều siết chặt nắm đấm nói. Vậy là tốt rồi. Đã có kế hoạch mới. La Triều lại nghĩ ra điều gì đó. Hắn sợ Bạch Kính Vân không sai. Nhưng Lưu gia cũng không sợ. Thời gian nhoáng một cái đã tới giờ tan học. La Triều, đằng kia có cô gái thật là xinh đẹp. Lưu Trân mặc một chiếc áo sơ mi hoa, đeo một chiếc kính râm, hai tay cho vào túi, đứng tại cổng trường học. La Triều ở một bên cùng kính nói. Lưu ca, thật là tinh tường. So Bạch Gia cô nàng kia còn mạnh hơn. Liễu Trần hỏi. Là Triều ngây ra một lúc, nhưng không dám đáp lời. Người của Bạch Gia, hắn cũng không dám tùy ý nghị luận. Lúc này, Tô Thanh hướng cổng trường học đi tới. Cô mặc váy trắng. Đám học sinh nam xung quanh không khỏi trầm trồ khen xinh đẹp. Liêu ca, thế nào? Là Triều hướng Lưu Trần hỏi. Không tệ chứ? Lưu Trần hướng con mắt nhìn thẳng. Sau đó, hắn nuốt nước miếng một cái. Ha ha, người nghe rõ không? Là Triều gật đầu. Nghe nói trong trường học này còn có bạn trai của cô ta. Là học sinh hả? Lưu Trần nói. Đã chuẩn bị hoa cho ta chưa? Mau lên. Là Triều vội vàng đi lấy hoa. Lưu Trân tự tin cầm bó hoa hướng Tô Thanh đi đến. Lúc này Tô Thanh đứng một mình, đang nhìn thời gian để chờ Lâm Phàm tới. Cô em có bạn trai chưa? Lưu Trân vẻ mặt tươi cười đi trước mặt Tô Thanh, liền đưa ra bó hoa. Tô Thanh lông mày nhíu lại một cái. Tôi có bạn trai rồi. Đối với loại người này, Tô Thanh cũng gặp không ít. Thêm tôi nữa thì có sao đâu. Lưu Trần vẻ mặt tươi cười mà nói. Lưu Trần hàng ngày chỉ biết uống rượu cưa gái, làm sao có thể nghe người khác đã có bạn trai mà dễ dàng buông tha. Tô Thanh thấy đi sau lưng Lưu Trần là La Triều, liền kêu lên. La Triều! Xung quanh rất đông học sinh cũng nhìn lại. Dù sao La Triều cũng là một nhân vật khá nổi tiếng. Tô Thanh, Lưu ca muốn làm người yêu của cô nên suy nghĩ kỹ. La Triều cười lạnh khuyên. Ta không chiếm được Tô Thanh, Lâm Phàm cũng đừng hòng đạt được. La Triều nghĩ rằng Lưu gia là gia đình có thế lực ở đây, nếu Lâm Phàm là cư sĩ, để xem lấy cái gì mà đấu với Lưu gia. Tô Thanh cau mày nói. Tôi đã có bạn trai, xin đừng làm phiền. Lưu Trân cười ha hả. Bạn trai em đâu? Ở chỗ nào? Tôi làm sao mà biết được? Tôi ở đây. Bất thình lình, Lâm Phàm đi tới nói lớn. Lưu Trân ngẩn ra. Thật đúng là ngươi dám tới. Lưu Trân liền quay đầu nhìn lại. Con Sên. Lâm Phàm chậm rãi đi tới nắm tay Tô Thanh. Sau đó nhìn Lưu Trân cười hỏi. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện còn nắm tay Tô Thanh, Lưu Trần luống cuống làm rơi kính râm xuống đất. Lưu Trần nuốt nước bọt một cái, trong tình thế đó bất ngờ nghĩ ra được. À Lâm ca, tôi đến để cảm tạ anh đã cứu tôi cùng anh trai. Lâm ca. Lưu Trần chỉ dám lén nhìn xem thái độ của Lâm Phàm như thế nào, không biết nên phải làm gì vào lúc này. Có vẻ giống như hai người bọn họ biết nhau. Được, hoa của anh tôi nhận. Lâm Phàm đưa tay cầm bó hoa trong tay của Lưu Trân rồi nói. Còn có việc gì không? Không, không có việc gì. Lưu Trân lắc đầu nói. Không có việc gì thì đi đi. Lâm Phàm vẻ mặt ôn hòa đáp. Lưu Trân khẽ gật đầu. Được. Nói xong, Lưu Trân co cẳng liền chạy. Nói đùa cái gì chứ? Mẹ nó, đây chính là người đã chém quản văn ngạn, liền tự mình đi đắc tội với hắn. Chạy một trận, Lưu Trần nhẫn nhịn, đầy bụng tức giận. La Triều thở hồng hộc đuổi theo. Lưu ca, sao vậy? Anh chạy ra làm gì? Việc này không thể bỏ qua được, Lưu Trần nói. La Triều trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng nói. Đúng đúng, việc này không thể bỏ qua được. Chúng ta... La Triều lời nói còn chưa hết, Lưu Trân đã một cước đá trên mặt của hắn. Phịch một tiếng, La Triều bị đạp lăn trên mặt đất. Đầu hắn mơ mơ màng màng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngã trên mặt đất. Bà nội nhà ngươi, người hố ta phải không? Lưu Trân một cước lại đạp mạnh, La Triều cũng không dám đánh trả. Đạp xong mấy cước, Lưu Trân cảm giác cơn giận đã bớt phần nào. Hắn nhổ nước bọt trên người La Triều. Đồ khốn, cho rằng ta ngốc, muốn lừa ta sao? Lưu Trần mặc dù không phải phương diện thiên phú tu luyện, nhưng đầu óc cũng không đến nỗi đần. Bạn trai của Tô Thanh là ai? Tên La Triều đưa mình đi theo đuổi Tô Thanh, thật sự không điều tra gì sao? là chiều tại Khánh Thành Thị, trong mắt người bình thường, có lẽ vẫn là học sinh bình thường. Nhưng ở người bên trong như bọn họ, cơ hồ đã bắt đầu truyền bá ra. Lưu Trân không tin, La Triều không biết Lâm Phàm không phải là người bình thường. Huống chi, hắn bị đẩy vào tình huống này, chẳng lẽ lại đi đánh Lâm Phàm? Tất nhiên là phải đánh La Triều. La Triều trong lòng cũng rất giật mình, không nghĩ tới Lưu gia này lại trở mặt nhanh như vậy. Phải biết, gia thế La gia xếp hạng thứ hai phú thương ở Khánh Thành Thị. Ngày bình thường, hắn cùng Lưu Trân xưng huynh gọi đệ, hai người quan hệ cũng không hề tệ. Không nghĩ chỉ trong chớp mắt, Lưu Trân liền trở mặt. Sau khi đánh xong, Lưu Trân trong lòng thư thái không ít. Tranh thủ thời gian, bút đi cho ta. Vừa rồi Lưu Trân kia, sao mới thấy anh đã vội bỏ chạy vậy? Tô Thành đi bên cạnh Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, khả năng là bị bệnh. Tô Thành nhịn không được liếc mắt, không nói với em thì thôi. Lâm Phàm nở nụ cười, hướng ngoài trường học đi. Bỗng nhiên Vương Thải Ni từ nơi nào hào hứng chạy tới. Thanh Thanh, Thải Nhi. Tô Thành nhìn về phía Vương Thải Nhi hỏi, sao mấy ngày nay không đến tìm tôi? Vương Thải Nhi nắm tay Tô Thành, đối với Lâm Phàm nói, chúng tôi có việc riêng, anh đừng có nghe lén. Chuyện gì vậy? Tô Thành trong lòng kỳ quái, còn kéo tôi nói riêng. Tối mai thứ sáu, có rảnh không? Vương Thải Nhi nhỏ giọng nói, cậu biết không, Khánh Thành Thị sẽ tổ chức hội đấu giá. Toàn bộ nhân vật lớn đứng đầu Khánh Thành Thị sẽ tới. Già mình vất vả mới lấy được mấy tấm vé. Tôi nghĩ cậu cùng đi với tôi, coi như thấy chút việc đời. Tô Thành cười hỏi, cậu và Từ Gia Minh yêu nhau rồi à? Khó trách, nhiều ngày như vậy không tới tìm tôi. Vương Thải Nhi cười nói, trong nhà anh ấy điều kiện tốt như vậy, đương nhiên là phải đồng ý chứ. Ngày mai cậu có rảnh không? Tô Thành cười gật đầu. Được, để tôi nói với Lâm Phàm một tiếng, ngày mai cùng một chỗ. Đừng! Vương Thải Nhi vội vàng nói, cậu biết buổi đấu giá này đẳng cấp thế nào không? Toàn bộ là người đứng đầu Khánh Thành Thị. Một tấm vé kiếm được còn khó khăn, già mình cũng phí hết đại lực mới kiếm được ba tấm vé. Nói với người như Lâm Phàm, đi hội đấu giá thì có ý nghĩa gì? Vương Thải Nhi trong lời nói tràn đầy khinh thường đối với Lâm Phàm. Tô Thành cũng không nói lại Vương Thải Nhi. Mỗi người ý nghĩ cùng chí hướng khác biệt nhau. Ngày mai gặp lại nhau nhé, Vương Thải Nhi nói. Được, Tô Thành khẽ gật đầu. Lâm Phàm nghe Vương Thải Nhi nói, nhưng chỉ cười cười. Không vào được hội đấu giá. Không tồn tại. Sau khi Tô Thành trở về, chỉ nói một tiếng với Lâm Phàm, ngày mai phải cùng Tô Thành đi học. Lâm Phàm liền nhận lời. Hôm sau tan học, Tô Thành nói một tiếng với Lâm Phàm đi có việc, liền cùng Vương Thải Nhi ngồi xe từ Gia Minh rời đi. Lâm Phàm cầm tấm vé vào cửa nhìn thoáng qua. Đây là đêm qua, Bạch Gia phái người đưa tới cho hắn, đồng thời còn thông báo địa chỉ buổi hội đấu giá tối nay. Lâm Phàm đi ra cổng trường học, liền hướng hội đấu giá tiến đến. Hội đấu giá được tổ chức ở một khách sạn cực kỳ xa hoa. Toàn bộ khách sạn đều được bao hết toàn bộ. Cửa vào được kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Người bình thường căn bản không thể đi vào. Nhất định phải có vé vào cửa. Lúc này, không chỉ đấu giá tứ phẩm huyễn linh đan của Lâm Phàm, còn kèm theo rất nhiều đồ tốt. Người tới đây tham gia tụ hội, hoặc là doanh nghiệp, phú thương, nếu không cũng là con em nhà giàu, đi theo bậc cha chú sang đây xem náo nhiệt. Toàn bộ đại sảnh khách sạn bày đầy điểm tâm, phục vụ bưng đủ loại rượu di chuyển trong đám người. Trước khi bắt đầu hội đấu giá, đã sớm sắp xếp tiệc rượu, cũng không thể để một đám người đứng ở đó. Rất nhiều phú thương nâng ly kệ chén trò chuyện, một đám con nhà giàu lại không nhích tới gần, ngược lại đứng riêng thành vòng tròn trò chuyện với nhau. Biết gì không, đồ vật đấu giá lần này nghe nói áp chục là đồ vật mấy nhà kia đều thèm nhỏ dãi. Bốn nhà sao? Bốn nhà bọn họ giàu có thế lực, thật không biết để bốn nhà bọn họ thèm tới nhỏ dãi, đến tột cùng là bảo bối gì? Nghe nói lần này còn có không ít bảo vật khác có thể cạnh tranh. Đồng đảo con nhà giàu trò chuyện, La Triều cũng ở trong đó. Hắn như là trung tâm vũ trụ, đứng ở trong đám người, từng con nhà giàu vây xung quanh bên cạnh hắn. La Triều đều nhàn nhạt đáp lại những người này. Từ Gia Minh lúc này đi tới. La ca! La Triều nhìn sang, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Từ Gia Minh, Vương Thải Nhi. Ồ, Tô Giáo Hoa vậy mà cũng tới sao? Tô Thành đứng cạnh Vương Thải Nhi khẽ gật đầu. Mỹ nữ này là ai vậy? Thật là xinh đẹp. Những con nhà giàu khác nhìn thấy Tô Thanh xuất hiện, từng tên đều trợn cả mắt lên. Là Triều đáp. Này, Lâm Phàm không đến à? Tử Gia Minh ha ha cười nói. Loại người này, nào có tư cách tham gia? Là Triều vừa định chào phúng vài câu, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới hôm qua, Lưu Trần kia phản ứng quái dị, lại không tiếp tục nói nữa, mà chỉ nói. Tốt, chúng ta trò chuyện là được rồi. Vương Thải Nhi chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này. Cô nàng có chút kích động, đưa Tô Thanh ăn đổ vặt xung quanh. Cô nói, Thanh Thanh, thấy không? Đây mới là sinh hoạt cao cấp của chốn thượng lưu. Cậu đi theo Lâm Phàm, về sau thật không ra gì. Cậu nhìn La Triều học trưởng đi. Cho dù là những con nhà giàu, cũng phải nịnh bợ anh ta. Tô Thanh cười lắc đầu. Tôi không có hứng thú với mấy cái này. Vương Thải Nhi bĩu môi nói. Cậu thật sự là... Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định phải tìm người không tiền không thế. Lâm Phàm loại người này... Vương Thải Nhi còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên, nhìn thấy trong đại sảnh, Lâm Phàm ngay trước một đống điểm tâm. Cầm điểm tâm không ngừng cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Những điểm tâm này hoàn toàn chính xác ăn ngon. Lâm Phàm ăn vài miếng điểm tâm, cầm lấy rượu vang bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, sau đó còn ợ một cái. Hắn cũng phát hiện Vương Thải Nhi cùng Tô Thanh đang nhìn mình. Lâm Phàm giơ tay lên, cười lên chào một tiếng. Vương Thải Nhi vội vàng mang theo Tô Thanh đi tới. Lâm Phàm, làm sao mà anh tới được nơi này? Lâm Phàm nhìn về phía Tô Thanh. Tôi không yên tâm con sen ở đây, tiện thể tới đây xem chút việc đời. Trên mặt Vương Thải Nhi, tất cả đều là thần sắc nóng nảy, hổ nháo. Anh biết nơi này là nơi nào không? Sao anh có thể trà trộn vào được? Nhanh ra ngoài đi. Người bên trong này không phải ai anh cũng có thể chiêu vào đâu. Nhanh chóng rời đi, đừng có gây rắc rối. Lâm Phàm ngẩn ra nói. Tôi giống như thích tùy tiện quấy rối người à? Vương Sải Nhi đáp. Mặc dù không biết anh làm thế nào mà vào đưa đến đây được, nhưng anh đi nhanh lên, bị người ta phát hiện, nói không chừng còn liên lụy tới chúng tôi. Lâm Phàm dù sao cũng là bạn của Tô Thanh, chẳng may phát hiện Lâm Phàm lén vào đây, tiệc rượu sang trọng thế này, vạn nhất đem đuổi các cô đi thì như vậy thật mất mặt. Lâm Phàm cười nói, không cần phải lo lắng, tôi được mời tới. Anh sao? Đột nhiên giọng Tử Gia Minh vang lên. Tử Gia Minh hai tay cho vào túi. Hắn thật sớm liền chú ý tới động tĩnh bên này. Tử Gia Minh chậm rãi nói, Lâm Phàm, đừng tưởng rằng thân thủ tốt, vụng trộm tiến vào là được. Người nơi này anh không thể trêu vào. Biết điều, tự mình ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Lúc trước, Lâm Phàm một cước đem hắn tại trước mặt đạp ngất đi. Tử Gia Minh một mực ghi hận trong lòng. Bảo vệ, tới đây một chút, nơi này có người lén đi vào. Tử Gia Minh lớn tiếng nói. Tử Gia Minh cười lạnh nhìn Lâm Phàm. Cho dù người có thể đánh, hôm nay bốn nhà kia tại đây, người có thể lật ra bọt nước gì đấy. Lúc này, hai bảo vệ nghe được động tĩnh, liền cùng nhau đi tới. Không ít người ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Tử thiếu gia, có chuyện gì vậy? Hai bảo vệ khách khí hỏi. Quầy rượu này là nơi cao cấp nhất ở Khánh Thành Thị. Tử Gia Minh thường xuyên lui tới. Bọn hắn cũng biết thân phận của Tử Gia Minh. Tôi hoài nghi, người này không có thư mời mà vụng trộm tiến vào. Tử Gia Minh chỉ vào Lâm Phàm. Ồ, trong tay Lâm Phàm xuất hiện thư mời kim sắc. Đây chính là vé mời của tôi. Ha ha, Lâm Phàm, ngươi cho rằng tùy tiện đem ra thứ này liền có thể giả mạo được sao? Trong tay Tử Gia Minh xuất hiện một tấm thư mời ngân sắc. Đây mới là thư mời. Bảo vệ, nhanh đưa hắn ra ngoài. Tử Gia Minh lớn tiếng nói. Một bên Vương Thải Nhi cũng nói. Lâm Phàm, đừng có làm càn. Nơi này không phải chỗ để anh quấy rối. Cậu ấy là tôi mời, ai có ý kiến? Đột nhiên vang lên giọng nói của Bạch Chấn Thiên. Bạch Chấn Thiên mặc một thân trường bào màu trắng, khí thế phi phàm. Ông là ai? Vương Thải Nhi kỳ quái nói. Người được mời tới, không phú thì quý. Lâm Phàm người này không tiện không thế, ông hẳn là đã mời nhầm người. Vương Thải Nhi cũng không nhận ra Bạch Chấn Thiên. Cô ta nhận biết bên trong dạng người như Lâm Phàm nào có tư cách tham gia tiệc rượu sang trọng này. Tử Gia Minh một bên sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Bạch Chấn Thiên, đây chính là gia chủ Bạch gia. Bạch Chấn Thiên thuận miệng hỏi, cậu khăng khăng Bạch gia ta đưa thư mời tới. Tử Gia Minh vội vàng cúi đầu, không dám, không dám. Vương Thải Nhi kỳ quái nhìn sang Tử Gia Minh, đây là tình huống gì? Lâm Phàm, đi theo tôi, phòng khách này quá ồn ào. Mà đây là bạn gái của cậu sao? Bạch Chấn Thiên nhìn về phía Tô Thanh. Tô tiểu thư, xin mời đi cùng. Tô Thanh có chút kỳ quái đứng tại chỗ. Lâm Phàm gõ trán cô một cái. Con sen, ngây người ra làm gì? Đi thôi. Nói xong, hắn lôi tay Tô Thanh cùng đi sau lưng Bạch Chấn Thiên. Trong đại sảnh, không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao. Người vừa rồi thân phận là gì? Tuổi còn trẻ lại được Bạch gia chủ coi trọng như vậy. Ta nhớ Khánh Thành thị không có ai cả. Để ta cho người nhanh đi điều tra thêm. Trong đại sảnh, Tử Gia Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại là người Bạch Chấn Thiên tự mình mời tới. Lâm Phàm đến tột cùng là thân phận gì? Một bên Vương Thải Nhi không biết Bạch Chấn Thiên tình huống. Gia Minh, người kia vừa rồi thân phận là gì vậy? Tiệc rượu sang trọng như vậy, tùy tiện mời một người không đứng đắn đến. Ngậm miệng lại, Tử Gia Minh mắng. Đó chính là Bạch gia chủ đấy. Bạch gia chủ? Vương Thải Nhi cũng không thể lý giải. Cô không thể tiếp xúc đến cái vòng kia. Nhận biết của cô so với Tử Gia Minh lợi hại. Mấy nhà kia cũng xếp ngang hàng với Tử Gia mới đúng. Nhưng cũng không nghe nói tới Bạch gia. Là chiều cách đó không xa, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn biết Lâm Phàm là cư sĩ, nhưng không nghĩ tới sao lại khiến Bạch gia chủ coi trọng như vậy. Lại nhớ tới hôm qua, Lưu Chân phản ứng, hắn hít sâu một hơi. Xem ra Lâm Phàm so với tưởng tượng của mình khủng bố hơn nhiều. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi tới một gian phòng nhã nhặn lịch sự. Căn phòng được bài trí vô cùng tinh tế. Bạch Kính Vân ngồi ở bên trong. Bạch Vân huynh đệ, Lâm Phàm cất tiếng gọi. Bạch Kính Vân quay đầu nhìn lại. Mấy người trẻ cứ nói chuyện với nhau đi, ta còn phải đi đón tiếp bằng hữu. Bạch Chấn Thiên cười nói, sau đó quay người rời đi. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi tới ngồi xuống. Bạch Kính Vân nhìn Tô Thanh cất tiếng hỏi. Lâm Phàm, đây là bạn gái của tôi, tên là Tô Thanh. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Ồ, rất đẹp. Bạch Kính Vân cười nói. Kiểu này anh ở bên ngoài gặp không ít phiền phức đây. Lâm Phàm nhún vai. Không còn cách nào khác. Giống cậu thôi. Ai cũng không dám trêu chọc. Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm nói. Chờ lát nữa đấu giá. Có không ít vật có tiếng tăm. Anh nhìn xem. Nếu thích, Bạch gia chúng tôi sẽ giúp anh mua lại. Cha tôi nói. Muốn tạo quan hệ tốt với anh. Về sau Bạch gia còn có việc cần anh trợ giúp. Tên này thật đúng là ngay thẳng. Lâm Phàm liếc mắt, sau đó nói. Đồng ý, nếu như tôi nhìn chúng, sẽ để Bạch gia các vị mua giúp tôi. Tô Thành ngồi bên cạnh Lâm Phàm, trong lòng có chút âm thầm giật mình. Chẳng lẽ Lâm Phàm là... Lúc này Tô Thanh tâm tình có chút nặng nề, một câu cũng không nói. Đối với cô, Lâm Phàm là người bình thường, như vậy sẽ càng tốt hơn. Bạch Kính Vân liền hỏi, được rồi, không biết cha tôi nghĩ thế nào mà lại để ở lại làm phiền hai người thế này. Bắt đầu hội đấu giá, tôi sẽ quay lại thông báo với anh. Bạch Kính Vân nhanh chóng rời khỏi phòng. Bí mật anh muốn nói cho em biết chính là việc này à? Tô Thành đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ừ, anh còn có rất nhiều thứ muốn nói cho em biết. Tô Thành cười nói. Về sau có cơ hội, từ từ rồi nói. Hiện tại em muốn im lặng ở bên cạnh anh thôi. Nói xong, Tô Thanh tựa đầu trên vai Lâm Phàm. Hai người cứ như vậy im lặng chờ đợi. Lâm Phàm vốn chuẩn bị thời điểm này sẽ nói cho Tô Thanh việc liên quan tới âm dương giới. Đã tự mình lựa chọn thích cô, sẽ phải để cho Tô Thanh hết thảy biết. Một lát sau, Bạch Kính Vân từ ngoài cửa đi vào. Lâm Phàm, thời gian không còn nhiều, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Lâm Phàm nhìn sang, nắm tay Tô Thanh, hướng đại sảnh hội đấu giá đi tới. Lúc này, đại sảnh hội đấu giá, biển người phun trào, không ít phú thương cùng thiếu gia nhà giàu đều thảo luận đồ bán lần này. Lần hội đấu giá này là Bạch gia cử hành, không nói quy cách hay cái khác, tứ đại thế gia lại ra mặt cử hành hội đấu giá, liền đã chủ định lần hội đấu giá này không hề tầm thường. Trước đây cũng chưa từng có thế gia ra cử hành hội đấu giá. Lần này không chỉ đơn giản hội đấu giá mà còn là nơi nhân vật giới thượng lưu tụ hội ở Khánh Thành Thị. Tứ đại âm dương thế gia, ngoại trừ mấy gia tộc thương nhân đứng đầu Khánh Thành Thị mới có thể được tiếp xúc. Những thương nhân khác nào có tư cách cùng bắt chuyện, nói gì tới kết giao. Cao hơn nữa, chính là bọn họ đã gặp phải yêu quái, có người thế gia ra tay giúp bọn họ tiêu diệt, chỉ có vậy mà thôi. Hội trường hội đấu giá là một căn phòng khá lớn, bên trong ánh đèn ôn hòa, từng phú thương, đại thiếu đều bắt đầu ngồi xuống. Tỷ như hạng thứ nhất có bốn ghế, chính là chuẩn bị cho tứ đại thế gia. Chỉ có cùng quan hệ gia tộc với tứ đại thế gia hoặc gia tộc người cầm quyền mới có tư cách ngồi ở đó. Những người khác chỉ có thể lùi ở phía sau. Tử Gia Minh, Vương Thải Nhi cùng một đám con nhà giàu ngồi xuống tại vị trí khá cao trong bữa tiệc. Bởi vì Tử Gia là gia tộc xếp hạng thứ tư ở Khánh Thành Thị, hắn mới có thể ngồi ở vị trí giữa. Chớ coi thường vị trí ở giữa. Một con nhà giàu có thể mang theo tới hai người ngồi ở vị trí giữa đã có chút không tầm thường. Dù sao tới đây, phú hào nhiều vô kể. Cho dù là La Triều cũng chỉ được ngồi hơi gần ở vị trí phía trước. La Gia là gia tộc xếp thứ hai ở Khánh Thành Thị. Nhưng dù sao cũng chỉ là con nhà giàu, cùng những người cầm quyền gia tộc vẫn là có chút khác nhau nhất định. Vương Thải Nhi ngồi trong bữa tiệc đã cực kỳ thỏa mãn. Không biết nhiều con nhà giàu ngồi ở phía sau, thậm chí còn có một ít phú thương đều phải ngồi sau cô ta. Trong nội tâm cô nàng cực kỳ hưng phấn, trong lòng nghĩ đến, thật đáng tiếc, Tô Thanh nếu đi Tử Gia Minh có thể ngồi tại vị trí đẹp này. Lát nữa có thể xem thật kỹ những bảo bối kia, đi theo Lâm Phàm không biết sẽ ngồi vào nơi hẻo lánh nào nữa. Trong lòng cô ta âm thầm tiếc hận. Lúc này, Lâm Phàm nắm tay Tô Thanh cùng sau lưng Bạch Kính Vân đi vào trong hội đấu giá. Lâm Phàm, Thanh Thanh. Vương Thải Nhi nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, liền đứng dậy gọi một tiếng. Tử Gia Minh cũng quay đầu nhìn sang, còn người có chút co rụt lại. Lâm Phàm, vậy mà cùng Bạch Kính Vân đứng chung một chỗ. Lúc này, Bạch Kính Vân dẫn đầu, Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi tới khu vực bàn đầu tiên, nơi Bạch Gia đặt tờ rơi trên bàn. Sao lại thế? Tử Gia Minh mang trên mặt kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Phàm cho dù được Bạch Chấn Thiên mời tới, sao có tư cách ngồi ở vị trí bên trên? Phải biết rằng, ngồi ở vị trí đầu trong bữa tiệc, trên cơ bản đều là đỉnh tiêm đại lão ở Khánh Thành Thị. Lâm Phàm chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có tư cách gì mà ngồi vị trí đó? Một bên Vương Thải Nhi cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhỏ giọng hỏi: "Gia Minh, bọn họ có phải đi nhầm không?" "Không sai, khẳng định là đi nhầm." Vương Thải Nhi khẳng định, Lâm Phàm như vậy chưa từng tới bao giờ, quy cách hội đấu giá cao như thế, căn bản không biết ngồi tại vị trí nào. Tử Gia Minh khẽ lắc đầu, đừng có lắm lời. "Thế nhưng Lâm Phàm loại người này..." Tử Gia Minh sẵn giọng nói, "Anh đâm em đừng có lắm lời, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng lẽ Lâm Phàm thật sự có bí mật gì mình không biết? Sao hắn có thể ngồi ở vị trí đó?" Nghĩ tới điều này, Vương Thải Nhi không cam lòng, nhìn về phía Tô Thanh trong ánh mắt mang theo chút hâm mộ. Phải biết, cho dù là La Triều, là đại thiếu hàng đầu ở Khánh Thành Thị, cũng hoàn toàn không có tư cách ngồi ở vị trí bên trên. Lâm Phàm, hắn dựa vào cái gì chứ? Lâm Phàm cùng Tô Thanh ngồi xuống. Người ngồi ghế này đều là người rất có địa vị ở Khánh Thành Thị, trong đó bao gồm cả Đỗ Chính Quốc. Đỗ Chính Quốc hai mắt có chút sáng lên. Ông ta chỉ biết là Bạch Gia đột nhiên cử hành một hội đấu giá mời ông ta đến đây. Nhưng ông ta không ngờ tới Lâm Phàm vậy mà cũng đến, hơn nữa còn được Bạch Kính Thiên đưa đến vị trí này. Bất quá nghĩ lại, thực lực của Lâm Phàm ông ta cũng không kỳ quái. Bạch Kính Vân bên cạnh Lâm Phàm ngồi xuống. "Cha tôi rất nhanh sẽ đến." Thân phận đám người Bạch Chấn Thiên tất nhiên là cuối cùng mới có thể đăng tràng. Trong bữa tiệc, ngoại trừ Đỗ Chính Quốc, những đại gia quyền lực đều nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ. Bao gồm gia chủ Tử Gia, Tử Mậu Sinh, cùng gia chủ La Gia, La Canh. Mặc dù tiểu bối bọn họ trước đó cùng Lâm Phàm có mâu thuẫn, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng làm bọn họ quan tâm. "Vị tiểu hữu này là..." Lúc này Tử Mậu Sinh ha ha cười nói. Tử Mậu Sinh nhìn hơn 60 tuổi, tuy tuổi tác khá lớn nhưng lại trung khí 10 phần, thân thể rất cường tráng. Còn La Canh thì đã ngoài 80, là gia gia của La Triều. Cha của La Triều trước kia bởi vì tai nạn xe mà chết, cho nên La Triều mới có thể từ bỏ việc học hành đại học, sớm tiến vào kinh thương gia tộc. La Canh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, lại liếc mắt nhìn Bạch Kính Vân không nói gì. Những phú thương này há lại để ý một người trẻ tuổi như vậy. Đúng lúc này, Bạch Chấn Thiên, Lưu Bảo Quốc, Hoàng Hiểu Thiên, còn có Tôn Kỳ Văn, bốn người đều cùng lúc xuất hiện. Mỗi người bọn họ trên bàn tiệc của mình liền ngồi xuống. Bạch Chấn Thiên an vị bên cạnh Lâm Phàm, sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói: "Để các vị đã đợi lâu, hội đấu giá lập tức bắt đầu." La Canh ánh mắt khẽ nhúc nhích nói: "Gần đây nghe nói Bạch gia chủ đã đạt tới tứ phẩm cư sĩ, không biết thực hư ra sao?" "Không sai." Bạch Chấn Thiên gật đầu cởi mở cười nói: "Cái này còn phải nhờ vào Lâm Phàm, nếu không ta nào có thể nhẹ nhàng đạt tới tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm đối với Bạch gia ta là có đại ân." Lâm Phàm trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua Bạch Chấn Thiên nói: "Bạch gia chủ nói quá lời." Đám người trên bàn đều ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, đặc biệt là La Canh cùng Tử Mậu Sinh. Rất nhanh, một người chủ trì đi đến đài, bắt đầu hội đấu giá. Vật đấu giá thứ nhất là một miếng ngọc bội đồ cổ Thanh Triều, thường thường không có gì lạ. Phía dưới các phú thương gia lại liên tiếp kêu giá. Cuối cùng, định giá 200 vạn được một phú thương mua lại. Bạch Chấn Thiên bên cạnh Lâm Phàm cười nói: "Vân Nhi đã nói với cậu chưa? Nếu có vật nào coi trọng, cứ vỗ xuống, Bạch gia ta sẽ mua cho cậu." Lâm Phàm gật đầu, đà tạ ý tốt của Bạch gia chủ. "Đúng, vật cuối đấu giá, tôi muốn lấy vật đổi vật." Bạch Chấn Thiên nghe xong liền gật đầu. "Đây là tự nhiên." Vật đấu giá cuối cùng dĩ nhiên chính là tứ phẩm Huyễn Linh Đan. Tiền tài đối với Lâm Phàm mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng lấy vật đổi vật lại khác biệt. Tứ đại thế gia đều là 200-300 năm nội tình. Trong gia tộc, bảo bối tốt cũng không hề ít. Tiến hành hội đấu giá, Lâm Phàm ngẫu nhiên cùng Tô Thanh, Bạch Kính Vân nói chuyện phiếm vài câu. Nhìn xem hội đấu giá, phía trên từng hàng triển lãm được bán đi. Lâm Phàm ngáp một cái, cảm giác không thú vị chút nào. Đột nhiên, một triển lãm cá nhân phẩm được người chủ trì cầm tới. Hàng triển lãm này lại là một thanh trường kiếm dỉ xét. Thanh trường kiếm này có lai lịch cụ thể, chuyên gia xác nhận không tốt lắm, hẳn là một kiện đồ cổ. Người chủ trì trêu ghẹo nói, 10 vạn, 20 vạn. Phía dưới những phú thương, đối với thanh kiếm này cũng không cảm thấy hứng thú, nhìn bề ngoài cũng không được quá tốt. Đồ cổ khác, cái nào không phải sáng bóng sáng trưng? Lâm Phàm lại nhìn thanh kiếm này, cảm thấy một tia khí tức kỳ quái. Thanh kiếm này, Bạch Chấn Thiên nghe Lâm Phàm nói nhìn lại hỏi, sao vậy, có hứng thú à? Phiền Bạch gia chủ giúp tôi vỗ xuống. Lâm Phàm có chút không xác định, nhưng cũng chuẩn bị mua thanh kiếm này. 100 vạn. Bạch Chấn Thiên mở miệng kêu giá. Trong nháy mắt, những phú thương đằng sau không dám nói gì. Nói đùa gì đâu, gia chủ tứ đại thế gia muốn bảo bối gì, ai dám đoạt từ cùng bọn họ. Bà nhà khác cũng đều kỳ quái nhìn về phía Bạch Chấn Thiên, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ kiếm này có gì đó cổ quái hay sao? Vậy mà đáng giá Bạch Chấn Thiên tự mình xuất thủ cạnh tranh. Đương nhiên, bà nhà khác cũng không xuất thủ cạnh tranh. Bọn họ đều hướng về vật đấu giá cuối cùng tới. Thanh kiếm này, đối với bọn họ mà nói, không có chút hứng thú nào. Người chủ trì vô cùng nhạy bén, nhìn Bạch Chấn Thiên kêu giá, lập tức hô, 3, 2, 1, tốt, chúc mừng Bạch gia chủ, vỗ xuống một kiện bảo bối tốt. Rất nhanh, liền có người đem thanh bảo kiếm này gói lại, đưa đến cạnh Bạch Chấn Thiên. Lâm Phàm cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy thanh kiếm, sau đó đem pháp lực ngự kiếm quyết bên trong thân thể mình, quán thâu tiến vào bên trong thanh kiếm. Hai mắt hắn sáng lên, sau khi xác định, đem thanh kiếm cất kỹ, đối với Bạch Chấn Thiên nói, đà tạ Bạch gia chủ. Hội đấu giá kéo dài trọn vẹn 1 giờ, cuối cùng một kiện hàng triển lãm được đưa tới đài đấu giá. Người chủ trì cầm tấm thẻ, lại không biết giới thiệu làm sao với hàng triển lãm này. Hàng triển lãm này mọi người có thể tự nhìn xem. Chủ nhân của vật phẩm nói chỉ lấy vật đổi vật, không lấy tiền. Phía dưới những phú thương, từng người bắt đầu thấp giọng thảo luận, không có bất cứ người nào ra giá. Gia chủ tứ đại thế gia đến cuộc bán đấu giá này tự nhiên là có nguyên nhân. Một kiện hàng triển lãm cuối cùng này, tất cả mọi người ẩn ẩn đoán được, chỉ sợ là gia chủ tứ đại thế gia muốn đổ vật, không người nào dám xuất thủ đoạn. Vương Thải Nhi nhìn trên đài, viên tứ phẩm Nguyễn Linh Đan kỳ quái nói, cái thứ gì vậy? Cũng không giới thiệu, còn chỉ vật đổi vật. Tử Gia Minh cũng có chút không hiểu, nhưng hắn đoán được đây là thứ mà tứ đại thế gia muốn lấy. Chúng ta đi xem náo nhiệt là được rồi. Tử Gia Minh hạ giọng nói, Tôn gia ta nguyện ý dùng một thanh tiền tài kiếm 100 năm đến đổi món đồ đấu giá này. Tôn Kỳ Văn lúc này tiếng nói, ha ha ha, Tôn Kỳ Văn, cái tên này, tứ phẩm Huyễn Linh Đan, ông dùng một thanh tiền tài kiếm để đổi sao? Hoàng Hiểu Thiên chế giễu nhìn Tôn Kỳ Văn. Hoàng gia ta nguyện dùng 10 phủ yêu hoàng gia. Phủ Chu Yêu là đồ tốt, uy lực cực lớn, đủ để tiêu diệt nhị phẩm Nguyễn Linh yêu quái, đồng thời nhất phẩm cư sĩ liền có thể sử dụng. Đủ để nhất phẩm cư sĩ tiêu diệt bảo bối nhị phẩm Nguyễn Linh, mà xuất thủ 10 cái, Hoàng Hiếu Thiên xuất thủ cũng có thể được xưng tụng là đại thủ bút. Lưu Bảo Quốc chậm rãi mở hai mắt ra lớn tiếng nói, Lưu gia chúng ta nguyện dùng thiên tâm hộ tâm kính trao đổi. Thiên tâm hộ tâm kính cũng là bảo vật gia truyền của Lưu gia. Thôi động về sau, đủ để nghênh kháng ngũ phẩm cư sĩ một kích toàn lực. Bạch Chấn Thiên ở một bên giải thích cho Lâm Phàm công dụng những bảo vật này để Lâm Phàm cân nhắc giá trị. Về phần hắn thì không tham dự cạnh tranh. Nói đùa đâu, ba nhà khác lúc này đều đỏ mắt, ai đạt được liền có thể tiến lên thành tứ phẩm cư sĩ. Đây chính là liên quan tới đại sự vận mệnh gia tộc bọn họ. Bạch Chấn Thiên tự nhiên cũng muốn, ai cũng sẽ không ngại bỏ ra ít đồ tốt. Nhưng ông ta biết, lần này ba nhà khẳng định sẽ liều mạng cạnh tranh. Đồng thời, nếu ông ta đạt được một viên tứ phẩm huyễn linh đan, cũng không thể nuốt vào được. Ba nhà sẽ không chờ mắt nhìn Bạch gia xuất hiện hai tứ phẩm cơ sĩ. Lâm Phàm nghe Bạch Chấn Thiên khẽ lắc đầu. Những vật này, đối với hắn mà nói, tác dụng thật đúng là không lớn. Gia chủ ba nhà khác, ánh mắt cũng chú ý Lâm Phàm. Muốn có được tứ phẩm huyễn linh đan, tối thiểu phải xuất ra đồ vật để Lâm Phàm hài lòng. Hoàng Hiểu Thiên hít sâu một hơi nói, ta nguyện xuất ra phù chấn hồn tam thanh. Phù chấn hồn tam thanh là chi bảo chấn gia hoàng gia, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Một người thời khắc nếu sắp chết có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng 7 ngày. Chớ xem thường, chỉ là kéo dài tính mạng 7 ngày. Đây chính là đồ vật đủ để gia tăng tuổi thọ. Cho dù là gia tăng mấy giờ, đối với người sắp chết cũng đã là trân quý. Bạch Chấn Thiên có chút hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Thiên. Không nghĩ tới, người này lại xuất ra chi bảo chấn gia. Tôn Kỳ Văn lại nói, ta nguyện ý xuất ra Hoàng gia Thái Khang Kiếm. Thái Khang Kiếm cũng cùng với chi bảo chấn gia tôn gia. Pháp bảo đối với người tu đạo mà nói cực kỳ trọng yếu. Bạch Chấn Thiên thẩm nghĩ trong lòng, bọn người này vì tứ phẩm huyễn linh đan đều là liều mạng. Không có cách, gia tộc giống bọn họ muốn đi lên đột phá nhất phẩm là rất khó. Bởi vì trở thành tứ phẩm cư sĩ, liền có cơ hội lặng yên chém giết tứ phẩm huyễn linh yêu quái khác, tiếp tục đạt được tứ phẩm huyễn linh đan. Về sau gia tộc, chỉ cần đầy đủ hậu bối thiên phú cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Đây là cải biến vận mệnh gia tộc. Lâm Phàm cũng hơi kinh ngạc, nhìn hai người một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Bảo Quốc. Lưu Bảo Quốc tự tin đứng lên nói, ta có thể xuất ra một bộ tu luyện công pháp đại thế gia. Cái gì? Tôn Kỷ Văn cùng Hoàng Hiểu Thiên khiếp sợ nhìn về phía Lưu Bảo Quốc. Tu luyện công pháp đại thế gia? Cho dù là Bạch Chấn Thiên cũng không nghĩ tới Lưu Bảo Quốc có thể chơi lớn như vậy. Công pháp này chắc chắn sẽ không là hạch tâm công pháp đại thế gia, nhưng dù sao cũng là đồ vật đại thế gia, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý tiếp xúc đến. Bạch Chấn Thiên hạ giọng nói với Lâm Phàm, cực hạn của bọn họ cũng chính là những thứ này. Lâm Phàm, ta đề nghị cậu lựa chọn bộ đại thế gia công pháp kia. Những phú thương kia từng người trong lòng hiếu kỳ, đồ vật kia đến cùng là thứ gì vậy mà có thể gây nên sóng gió trong tứ đại thế gia? Những người này đang muốn thứ gì vậy? Vân Thải Nhi hiếu kỳ hỏi Tử Gia Minh, sau đó nói, ánh mắt bọn họ đều hướng về Lâm Phàm, vì sao nhỉ? Tử Gia Minh bắt đầu lắc đầu, chính hắn còn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi muốn thanh kiếm này. Lâm Phàm mở miệng nói. Bạch Chấn Thiên nhíu mày đáp, Lâm Phàm, đây chính là công pháp đại thế gia. Lâm Phàm lắc đầu, thanh kiếm này ta còn có một số hứng thú. Công pháp Ngự Kiếm Quyết đã từng là Thục Sơn công pháp dưới gầm trời này, có thể so sánh Ngự Kiếm Quyết còn tốt hơn công pháp, không dám nói không có, nhưng cũng lác đác không có mấy. Nhưng cũng lác đác không có mấy. Mà phù kéo dài tính mạng đối với Lâm Phàm cũng vô dụng. Chỉ có Hoàng gia đưa ra thanh kiếm này mới khiến Lâm Phàm có chút hứng thú. Nghe được Lâm Phàm, người chủ trì liền mở miệng nói, chúc mừng Hoàng gia chủ đạt được vật đấu giá này. Ha ha ha. Hoàng Hiểu Thiên trong nháy mắt vui vẻ phá lên cười. Lúc Lưu Bảo Quốc nói đưa ra công pháp đại thế gia, Ông ta cơ hồ đã tuyệt vọng, căn bản cũng không nghĩ tới mình có thể cạnh tranh đạt được tứ phẩm huyễn linh đan. Sau khi đạt được tứ phẩm huyễn linh đan, Hoàng Hiểu Thiên cũng nói: "Lâm Phàm, sau hôm nay ta sẽ cho người đem Thái Khang kiếm đến cho cậu." Lâm Phàm gật đầu, đưa đến trong 3 ngày. Nghe được hai người đối thoại, các phú thương trong bữa tiệc không khỏi một lần nữa đánh giá tới Lâm Phàm. Trong lời nói của Lâm Phàm cùng gia chủ tứ đại thế gia, cơ hồ có thể nói là tương giao ngang hàng. Mấu chốt ở chỗ, tuổi đời của Lâm Phàm, hắn còn rất trẻ, đã có thể cùng gia chủ tứ đại thế gia ngang hàng nói chuyện. Đây là thế nào đây? Tại phiên đấu giá cuối cùng, một vật đấu giá trị bị Hoàng Hiểu Thiên đã lấy được kết thúc. Lâm Phàm cùng Bạch Chấn Thiên, Bạch Kính Vân cáo từ ra về, mang theo Tô Thanh liền đi ra ngoài. "Anh xem, thật sự có rất nhiều chuyện em không hề biết." Tô Thanh đi một bên, nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm gãi gật đầu. "Nếu em muốn biết, hiện tại anh sẽ nói cho em biết." Tô Thanh nhìn Lâm Phàm hỏi: "Tất cả sao?" Lâm Phàm gật đầu. Cho dù là ngự kiếm quyết, hắn cũng có thể thản nhiên nói cho Tô Thanh nghe. Tô Thanh nở nụ cười. "Thôi được rồi, để em giữ lại cảm giác thần bí đi." Hai người trò chuyện, đón một chiếc taxi hướng cư xá Tô Thanh tiến đến. Tô Thanh đi vào dưới lầu, buông lỏng nắm tay nói: "Lâm Phàm, anh về sớm nghỉ ngơi đi." Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía trên lầu, cỗ cảm giác kỳ quái kia lại xuất hiện. Có người đang theo dõi hắn. "Sao vậy?" Tô Thanh cất tiếng hỏi. "Không có gì." Lâm Phàm lắc đầu nhíu mày. "Đây là lần một, lần hai, có thể là ảo giác, nhưng không thể nào lại nhiều lần như vậy." Lâm Phàm xác định, chắc chắn có người đang bí mật quan sát mình. "Đúng rồi, nghe nói đêm mai tại bờ sông có đêm hội pháo hoa, chúng ta cùng đi xem nhé." Tô Thanh cất tiếng hỏi. Lâm Phàm liền cười đáp. "Đây cũng là hẹn hò sao?" Tô Thanh không trả lời, đột nhiên ghé trên mặt Lâm Phàm hôn một cái. Cô mang theo nụ cười vui vẻ nói: "Vậy ngày mai gặp." Lâm Phàm sờ lên chỗ má Tô Thanh vừa hôn, nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất. Hắn ẩn ẩn cảm giác đằng sau Tô Thanh đang che giấu bí mật hắn không biết. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Phàm cảm giác nặng nề, lại liếc mắt nhìn lên phía trên. Có người đang âm thầm theo dõi hắn, chỉ sợ có quan hệ với Tô Thanh. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quay người hướng nhà mình tiến đến. Về đến nhà, Lâm Phàm không buồn ngủ chút nào. Hắn lấy ra trường kiếm loang lổ vết gì mua từ hội đấu giá. Hắn lại một lần nữa đem pháp lực quán thâu tiến vào bên trong thanh trường kiếm này. Quả nhiên, bên trong thanh trường kiếm còn ẩn chứa một cỗ pháp lực cường đại. Đây là của chủ nhân trước đây của nó lưu lại. Mặc dù lực lượng pháp lực cũng tính không quá nhiều. Bên trong Thục Sơn Công Pháp, ngoại trừ ngồi thuyền tu luyện, còn có một loại pháp môn tên là Hấp Tinh Quyết, liền đem hấp thu lực lượng trong kiếm đã từng là chủ nhân của nó chuyển đổi thành lực lượng của mình. Loại phương pháp này cùng người tu đạo hấp thu huyễn linh đan không sai biệt lắm. Chỉ là đại bộ phận trong nội đan huyễn linh đều là yêu khí, người tu đạo chỉ chậm chạp hấp thu. Nhưng Lâm Phàm công pháp lại khác. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng. Hắn cách tứ phẩm cư sĩ chỉ còn cách xa một bước. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực bên trong trường kiếm chậm rãi chỉ dẫn. Sau đó, bên trong trường kiếm lưu lại lực lượng, thuận pháp lực tràn tiến vào trong thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này mang theo cường đại kiếm ý. Cư sĩ phổ thông chỉ sợ muốn ngăn chặn cỗ kiếm ý này đều rất khó. Lâm Phàm vận hành pháp lực đè xuống kiếm ý, liền bắt đầu hấp thu. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã đến sáng sớm. Bên ngoài trời, mặt trời cũng dần ló dạng. Lúc này Lâm Phàm mới mở hai mắt, bái phỏng trường kiếm ở trước mặt mình. Lúc này, trường kiếm đã trở thành một khối sắt vụn thật sự. Lâm Phàm phun ra một ngụm khí. Mi tâm của hắn xuất hiện bốn đường tiểu kiếm chân văn. Hắn đã đạt tới tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm nhéo nhéo bàn tay. Hắn có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể tăng lên một mảng lớn. Mau chóng tu luyện tới nhất phẩm đạo trưởng. Không có bản mệnh phi kiếm, ngay cả vũ khí tiện tay đều không có. Lâm Phàm cười khổ một phen. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 10, truyện đạo sĩ đại tài. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy vui khi đã được nghe xong bộ truyện này. Mong các bạn sẽ like và chia sẻ kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn. Vì thời gian cũng đã muộn rồi, mình xin phép được hẹn các bạn vào thứ hai tới nhé. Thực ra bạn ơi, cũng đã 1 tiếng rồi. Mạng kém đúng không ạ? Mong các bạn thông cảm nhé. Mình cũng không biết tại sao mà nó lại bị kém như thế, hơi phập phù một chút. Nhưng mà hy vọng là nếu mà bạn nào mà nghe lại thì nó sẽ đỡ hơn. Thứ hai thì mình hứa là sẽ dịch dài dài một chút. Cả 1 tuần rồi mình cũng khá là bận rộn, cho nên chỉ có mỗi một ngày chủ nhật để được nghỉ thôi. Các bạn cố gắng thông cảm cho mình nhé. Và trong một thời gian sắp tới thì mình cũng đang chuẩn bị sẽ triển khai đọc một bộ truyện mới. Lúc đó là hy vọng các bạn cũng sẽ theo dõi truyện của mình. Được. Thể theo nguyện vọng của các bạn là mỗi ngày ra 1 tập thì bắt đầu từ tuần tới mình hàng ngày cũng sẽ ra 1 tập. Thế nhưng mà cái ngày chủ nhật thì mình xin phép là mình sẽ không đọc, có được không ạ? Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tới nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các bạn ngủ ngon.